Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, 1406. Chương 1406 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Như vậy, đối linh phàm tử tới nói tựa hồ cũng là một kiện đáng giá cao hứng đến sự tình. Rốt cuộc một cái người xuất gia có thể thành Phật là cả đời mộng tưởng, những cái đó khách hành hương nhóm càng tạp càng là phẫn nộ. Bọn họ không chiếm được linh phàm tử đáp lại, một đám người liền thay phiên đánh linh phàm tử. Minh ca có thể cảm giác được ở nàng linh khí rời khỏi linh phàm tử thân thể thời điểm. Linh phàm tử hơi thở đã mỏng manh chỉ còn lại có một chút. Nàng dẫn theo tâm, chỉ hy vọng linh phàm tử có thể nhịn một chút. Lại nhẫn một chút, có lẽ là có thể thành Phật, nhưng mà ngay sau đó, linh phàm tử hơi thở toàn vô, hoàn toàn ngã quỵ ở trên mặt đất. Không đợi Minh ca kinh ngạc, Tử Dạ Mã hậu pháo giống nhau trả lời Minh ca vừa mới hỏi chuyện. Hắn không phải tại đây địa phương thành Phật, tu Phật người, yêu cầu trải qua thật nhiều thế luân hồi mới có thể thành Phật đâu. Hắn này một đời còn tính viên mãn, giống như về sau mỗi một đời đều là thể xác và tinh thần toàn thống khổ cái loại này. Nga, còn sẽ không chết tử tế được. Cụ thể khi nào thành Phật ta cũng không rõ lắm, Minh ca giận mà chừng hắn. Tức giận đến sau một lúc lâu liền lời nói đều nói không nên lời, Tử Dạ giả vờ rụt rụt thân mình tỏ vẻ. Người ngăn lại hắn không cho hắn chết. Chẳng khác nào là ngăn cản hắn thành Phật một bước đâu. Hắn thật sự sẽ thành Phật. Bất quá chỉ cần hắn nhân sinh ra một chút sai lầm. Thành Phật chính là cái không biết bao nhiêu. Minh ca đầu cũng sẽ không trực tiếp đem chính mình. Cái đuôi bùm bùm tạp hướng về phía Tử Dạ. Người si ngốc sao? Nói cái lời nói còn một nửa một nửa. Trong đầu có phải hay không có thủy? Ta giúp ngươi đem thủy rút ra, Tử Dạ cái đuôi thiếu a. Căn bản ngăn cản không kịp, hắn nhảy nhót lung tung, sau lại dứt khoát dùng cái đuôi đem chính hắn bao vây ở bên trong. Quá ủy khuất, nói tốt sẽ bảo hộ hắn đâu, đều là gạt ngươi. Linh phàm tử thân thể ngã trên mặt đất, lúc sau bị mọi người các loại dẫm đạp thóa mà. Mọi người dẫm lên thân thể hắn vượt qua ngạch cửa bay thẳng đến chùa Linh Ẩn Dũng đi. Những cái đó chùa miếu các hòa thượng vội vàng lui về phía sau. Tránh đi này đó phẫn nộ đám người, Minh ca không nói chuyện nữa. Cũng thu hồi cái đuôi, ngồi xổm ở tại chỗ nàng. Thần thức gắn vào linh phàm tử trên người, những cái đó phẫn nộ mọi người dẫm đạp linh phàm tử thi. Thể giống như là đạp lên con kiến trên người. Bọn họ giống như là thủy triều giống nhau vọt vào chùa Linh Ẩn. Ở mỗi một góc tìm kiếm cái kia bị phương trượng bao che ma. Chùa Linh Ẩn trước cửa quảng trường nháy mắt không có người, chỉ có linh phàm tử thi thể nằm ở chùa Linh Ẩn cổng lớn. Huyết ô ô một mảnh đã không có hình người. Minh ca dẫn theo Tử Dạ tiếp theo nháy mắt liền từ tàng kinh các xuất hiện ở chùa Linh Ẩn đại môn ở ngoài. Nàng ngồi xổm xuống, dùng chính mình hai chỉ móng vuốt đem linh phàm tử huyết nhục thu thập ở linh phàm tử tang bào. Sau đó dùng linh khí nâng chiều sau núi những cái đó cao tăng viên tịch sau mai táng phù đồ tháp. Lâm mà đi, Minh ca dùng ẩn thân thuật cũng không có xuất hiện ở trong đám người. Linh phàm tử thi thể phiêu hướng phù đồ tháp đối mọi người tới nói liền thành một màn dị tượng, đãi. Nhìn linh phàm tử xác chết ở linh khí chung bị đốt cháy sau lưu lại những cái đó xá lợi tử bị vùi vào phù đồ tháp, mọi người kinh ngạc đồng thời phát ra ồn ào tiếng động. Cũng đều sôi nổi quỳ xuống chiều phù đồ tháp phương hướng quỳ lại lớn tiếng khóc kêu, những người này phòng trừng là cảm thấy Phật tổ hiển linh, cảm thấy là bọn họ oan uổng phương trượng. Minh ca thở dài một hơi, xách theo Tử Dạ chiều Thanh Khâu mà đi. Bởi vì linh phàm tử sự, Minh ca này một đường vẫn luôn là buồn bực không vui. Mặc kệ Tử Dạ như thế nào trêu đùa đều không nói lời nào, hoặc là trực tiếp vùng cái đuôi đem tên này chụp phi. Thanh Khâu vẫn luôn là linh hồn nhóm cư trú nơi. Nơi này núi cao sông dài, cùng bên ngoài nhân gian tương đương là hai cái thế giới. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân loại hoặc là có hồ loại vượt giới tiến vào đối phương lĩnh vực. Minh Ca lúc này đây trở lại Thanh Khâu, cũng không có nghĩ lại trở về nhân gian, đem những cái đó linh hồn nhóm nội đan toàn bộ đều thả ra. Ôn dưỡng ở Thanh Khâu kia cây ngàn năm lão thụ phía trên, này đó nội đan linh hồn thần thức lại tu luyện đi xuống, có lẽ có một ngày còn có thể hóa hình thành hồ. Tuy rằng không phải chân chính hồ ly thân thể, nhưng cùng thân thể không có gì hai dạng. Minh Ca sao canh giữ ở dưới tảng cây. Gần nhất là dùng linh khí giúp này đó nội đan tẩm bổ. Thứ hai là trông coi này đó nội đan nhóm, để ngừa chúng nó chung có sinh oai tâm tư tưởng rời đi Thanh Khâu tìm cá nhân đi đoạt xá, chờ nàng đem Thanh Khâu đại trận tu bổ hảo lúc sau, rốt cuộc không có cái này tai họa ngầm. Loại này sao hàng đêm ngồi xổm ở một cái dưới gốc cây vẽ xoắn ốp nhàm chán nhật tử căn bản không phải Tử Dạ loại này mà có thể chịu đựng được. Nó ngay từ đầu còn nghĩ rời đi Thanh Khâu, nhưng phát giác Thanh Khâu đã bị Minh Ca bãi hạ trận pháp cùng ngoại giới cách khai. Minh Ca linh khí cùng nó ma khí tương hướng, nó liền tới gần những cái đó đại trận bình cháo năng lực đều không có. Hậu chi hậu giác phát hiện, nó hình như là bị Minh Ca lừa trở lại cái này phá địa phương. Nơi này cùng nó lúc trước bị phong ấn nơi không nửa điểm bất đồng. Quả thực sốt ruột đã chết, Tử Dạ ngay từ đầu không dám kháng nghị Minh Ca đối hắn loại này quyền. Dưỡng, nó ý đồ dụ hoặc Minh Ca, thật vất vả ra tới, thật không tính toán đi nhân gian đi một chút sao? Nghe nói nhân gian Mỹ thực nổi danh đâu, làm người ăn một ngày có thể lưu ba ngày nước miếng, nơi này quá an tĩnh. Tộc trưởng, chúng ta đi nhân gian chuyển một vòng liền trở về không được sao? Tộc trưởng, ta biết nhân gian nơi nào nam sắc nổi danh Nga. Ngươi là giống cái, động dục thời điểm khẳng định yêu cầu những cái đó nam sắc, liền nam sắc đều ra trận. Nhưng dưới tàng cây Minh Ca lại bất vi sở động, Tử Dạ dụ hoặc không thành. Liền sửa vì uy hiếp, này phá địa phương có cái gì hào, ta chịu không nổi, còn như vậy nghẹn đi xuống. Ta căn bản vô pháp nhịn xuống ta trong cơ thể hồng hoang ma khí. Ta muốn bạo phát ta và ngươi nói, uy. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói chuyện, ta nói cho ngươi. Ta cũng không phải là cái gì đều có thể nhịn xuống đi. Người rốt cuộc phóng không phóng ta đi ra ngoài. Đáp lại Tử Dạ chính là Minh Ca một cái đuôi đem hắn chụp tiến hố đất, bò a bò. Thật vất vả từ đáy hố bò ra tới. Móng vuốt lau một phen trên mặt nước bùn chất hỗn hợp. Tử Dạ nhìn cũng không quay đầu lại không thèm để ý tới hắn Minh Ca. Tức giận đến tới lui cái đuôi chiều Minh Ca phóng đi. Chỉ là mới vừa vọt một nửa, dưới chân một cái trượt, Tử Dạ một cái lảo đảo ngã trên mặt đất không nói. Còn trên mặt đất lăn mấy lăn, nó kia màu đen hồ ly thân mình lăn mang theo thổ. Chờ từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, thân mình thành màu xám, đánh không lại Minh Ca. Tử Dạ một sửa thô bạo hơi thở, ở Minh Ca trước người làm nũng lăn lộn. Còn không quên túm Minh Ca kia mấy cái đại đuôi dài chơi đánh đu, ngẫu nhiên còn nhuyễn manh manh. Hướng tới Minh Ca làm nũng, tộc trưởng, ta hảo đói nha, tộc trưởng, ta hảo nhàm chán a, tộc trưởng, ta mau bên trong trường con giận anh ngươi giúp ta chảo con giận được không? Minh Ca thật sự chịu không nổi hắn này phân triển công. Thở dài. Ly 9981 thiên còn kém 10 ngày, này đó linh hồn nội đan không ta dễ chịu, về sau hóa hình thực khó khăn, người lại nhẫn 10 ngày được không? Tử Dạ được lời nói. Phát giác làm nũng luận võ lực hiệu quả muốn hảo lúc sau. hắn liền dứt khoát ở bán manh trên đường một đi không trở lại. Hết chương.